Thời không hỗn loạn, chương 46, Vương Tỏa, góc truyện audio.com. Zozu giật mình quay sang hỏi. Zowan Action Real Real No Me More đồ sao? Không phải nói đám này là của đám thuộc hạ Kaido à? Kinh đang bận bịu với đám Titan thấy thế cũng lên tiếng. Không, đám này không liên hệ với chúng ta. Đây có thể là nguyên gốc của hệ Zowan Action. Queen giật mình thốt lên. Vậy có nghĩa là, đúng vậy, chúng ta ăn hệ Action nguyên mẫu là bọn nó. Đám người nghe xong rung động trong lòng. Bọn hắn hiểu rất rõ hệ Zowan Action mạnh như thế nào. Hầu như không có kẻ yếu. Nhưng chưa kịp hết rung động thì một tiếng kêu chót tai vang lên. Crack, crack, bên trong cánh cổng, một con khủng long bay to lớn xuất hiện. Cực kỳ giống dạng thú hóa hoàn toàn của Kinh. Chỉ là không có mang theo năng lực hỏa diễm. Ben Beckman ngay lập tức giơ súng lên. Haki được bọc vào đầu đạn. Một phát súng bắn thẳng vào khủng long bay trên trời. Viên đạn nhanh chóng xuyên qua lớp da khiến khủng long bay chảy máu. Tuy nhiên vẫn không có đem lại quá lớn thương thế, ngược lại càng kích thích thêm hung tính của nó. Khủng long bay hai mắt tràn đầy giận dữ. Khóa chặt lấy Beckman, cánh thịt to lớn vung lên phóng về phía Beckman tấn công. Lúc này Yasop phía sau đã tiến đến đón lấy khủng long bay. Nơi này chỉ có Ben Beckman là có khả năng dẫn đội nhất. Nếu hắn bị kéo thì phỏng chừng đám người có nguy cơ lật thuyền trong mương. Ngay sau đó, bên trong cổng tràn ra đại lượng thiên kỳ bách quái sinh vật. Có Titan khổng lồ bất tử. Có khủng long to lớn mạnh mẽ. Có voi ma mút với bản năng khát máu mạnh mẽ. Thậm chí có cả Pokemon phóng điện, phun lửa, điều khiển đất đá. Bọn chúng vừa xông ra khỏi cổng thì tấn công lấy đám người Luffy. Liều chết tấn công lấy. Chiến trường này lập tức lâm vào hỗn loạn. Các thành viên hải tặc liên tiếp chết đi. Các thành viên chiến lực cao cấp cũng đã bắt đầu xuất hiện thương tích. Được gần nửa giờ sau thì đám người sang. Big Mom, Kaido cũng đã lên đảo. Thông qua Kenbunshoku, Haki đã cảm giác được tình huống bên đây. Tăng hết tốc độ giết tới. Vừa đến, bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn khắp nơi. Tình cảnh chiến đấu liên tục diễn ra giữa đám hải tặc và những con quái vật, nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng người Thiên Long Nhân. Thế giới chính phủ hay kể cả hải quân xung quanh. Chỉ ngờ ngợ thấy được cảnh tượng phía sau cánh cổng cao 100 mét kia cũng diễn ra trận chiến tương tự. Có điều bên trong đó có lấy bóng dáng Thiên Long Nhân. Đám quái thú thì không ngừng từ bên trong cánh cổng lan truyền ra. Đến lúc này, cho dù là tứ hoàng bọn hắn đã từng đi qua vô số nơi cũng không khỏi giật mình. Có những thứ bọn hắn chưa từng gặp, nhất là đám Pokemon dùng ra các loại năng lực thần kỳ và đám Titan bất tử. Quảng cáo, Big Mom rộng ồm ồm vang lên. Chuyện quái gì thế? Kaido cũng nhìn lấy sang. Sang thấy vậy lắc đầu biểu lộ bản thân cũng không biết. Ta cũng không biết. Chỉ là phát hiện được ra trên này ẩn tàng bí mật lớn. Xem ra cũng là đúng như vậy. Doflamingo đứng một bên im lặng. Hắn đã sớm biết, chuyện này đối với thân là thành viên hạch tâm Thiên Long Nhân như hắn không phải là bí mật. Thậm chí kế hoạch này cũng là hắn báo cho In, sau đó In mới chuẩn bị một mẻ hốt gọn. Giữa lúc đám người thảo luận thì một bóng người xuất hiện bên cạnh. Đây là Aokiji. Hắn cũng giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng này. Dù cho đã từng là tam đại tướng, lúc này cũng không khỏi giật mình. Đám người vừa định tiến lên thì bất chợt bọn hắn bị bóng đen bao phủ lấy. Ngước mắt nhìn lên trên không trung. Phía trên cánh cổng chợt hiện ra 3 chiếc chiến thuyền khổng lồ. Dữ tợn, giống y như đúc minh vương Pluton đang thủ lấy đảo Lao Thao ngoài biển. Bên trên 3 chiếc chiến thuyền đứng lấy hàng dài người xếp hàng ngay ngắn. Trên thân mặc lấy trang phục vũ trụ đặc hữu của Thiên Long Nhân. Nhìn thấy cảnh này, tâm tư đám hải tặc trực nhảy. Một luồng không tên lo sợ bao phủ lấy bọn hắn. Trên thế giới, Nhưng người xem trực tiếp cũng im lặng, hít ngụm khí lạnh. Bọn hắn ban nãy đã thấy được sức tấn công khủng bố của Minh Vương Pluton. Nói không ngoa, nếu không phải bị đám Sea King kiềm chế thì ngoại trừ tứ hoàng gia, đám người kia đều đã táng thân dưới miệng pháo. Bên trong tổng bộ hải quân cũng không ngoại lệ. Đám người Akainu cũng im lặng nuốt nước bọt. Thì ra đám thiên long nhân này ẩn tàng sâu đến vậy. Chỉ là 4 chiếc chiến thuyền Pluton này cũng đã đủ để thống trị biển cả rồi. Bây giờ đám người Luchi cũng đã theo sau vào tới, nhưng cũng chưa có tiến công mà là cung kính quỳ xuống một chân. Đầu cúi xuống, miệng hô lớn, thuộc hạ cung thỉnh điện hạ. Ngay sau đó, đám người thiên long nhân cũng hướng về không gian phía trước quỳ một chân xuống hô lên. Cung thỉnh tổng tham mưu điện hạ. Doflamingo đứng kế bên cũng đưa tay mình đặt lên thắt lưng nhấn nút. Quần áo hắn nhanh chóng thay đổi thành bộ đồ phi hành gia đặc hữu của thiên long nhân với cái bong bóng trên đầu. Hắn cũng hướng về phía không trung, một chân quỳ xuống hô lên. Cung thỉnh tổng tham mưu điện hạ. Hiện tại không phải lúc trước. Đám người thiên long nhân đã biết được về Im và In. Về cơ bản thì Im có thể được coi là vua của thiên long nhân. In nghiễm nhiên là thái tử, cộng thêm năng lực tiên tri và thực lực của hắn cũng đủ làm đám người thiên long nhân phục tùng hắn. Ngay trên chiến trường, Sang, Kaido, Big Mom, Aokiji trong mắt trừng lớn nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Chiến trường cũng lầm vào trạng thái yên tĩnh, nhìn lấy cảnh tượng quỷ dị phía trước. Nhất là trang phục Doflamingo hiện tại đang mặc. Quảng cáo, người không phải tứ hoàng sao? Không phải đến công đảo Lao Thao sao? Tại sao lại thành thiên long nhân rồi? Cũng không trách được đám người nghĩ như vậy. Ai có thể nghĩ một thiên long nhân lại là tứ hoàng chứ? Trên trực tiếp, đám người trên thế giới lâm vào yên tĩnh thoáng chốc sau đó bạo phát. Ai nói cho ta đây là mơ đi? Chát, một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên. Tên kia bụm lấy gương mặt sưng đỏ lên. Thật là đau, sao ngươi lại đánh ta? Người kia nhanh chóng gật đầu nói. Đau có nghĩa là không mơ. Đây là thật, tên kia bị đau quạo nói. Sao ngươi không đánh ngươi? Người kia dùng ránh mắt ngu si nhìn lấy hắn. Là ngươi nghi ngờ đâu? Không phải ta. Hắn một mặt vô tội giang ra hai tay. Đám người nhanh chóng quên đi rồi lại tiếp tục bạo phát. Tứ hoàng Doflamingo sao lại biến thành thiên long nhân? Thế giới quý tộc sao lại quý? Có ai còn cao quý hơn bọn hắn sao? Hàng loạt câu hỏi kiểu như thế vang lên. Bên trong văn phòng nguyên soái ở tổng bộ hải quân Marineford, đám hải quân cao tầng cũng một mặt chấn động nhìn lấy cảnh tượng phía trước. Chỉ có mỗi Gáp là lâm vào suy nghĩ gì đó. Quảng cáo, Akainu quay sang hỏi Sengoku, ngài là lão làm lâu, ngài biết còn có ai cao hơn thiên long nhân sao? Mọi người cũng đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Sengoku nghĩ ngợi rồi nói. Theo ta biết thiên long nhân cơ bản là bình đẳng. Chỉ có tộc trưởng gia tộc là sẽ cao hơn đôi chút, nhưng cũng sẽ không đến mức này. Suru trung tướng đưa ra dự đoán. Nếu vậy thì có thể là trưởng tộc thiên long nhân hay đại loại thế không? Đám người nghiêm túc suy nghĩ rồi gật gật đầu. Ý nghĩ này có vẻ khá hợp lý. Chỉ có Gáp là nhìn lấy màn hình sắc mặt đầy ngưng trọng. Không còn sự cà lơ phất phơ như thường ngày. Trở lại chiến trường trên Lao Thao. Mọi người đã bị cảnh tượng bây giờ làm cho ngẩn ngơ. Vẫn chưa khôi phục tinh thần thì bất chợt. Bên trên không trung nơi đám người thiên long nhân hướng về chợt xuất hiện động tĩnh. Một tòa vương tọa cao lớn bằng vàng. Bên trên khảm nạp lấy đủ loại đá quý. Xung quanh cắm lấy rất nhiều loại vũ khí khác nhau. Đao. Súng, kiếm, kích, bên trên ngồi lấy một thân ảnh đang mặc một bộ trường bào màu trắng. Bên trên là các họa tiết được thêu bằng chỉ vàng cách điệu sang trọng. Trên đầu hắn đội lấy một chiếc vương miệng trong suốt giống như thủy tinh hiện lên ánh sáng lung linh. Cộng thêm thân hình thon dài cần đối, Gương mặt tuấn mỹ cuốn hút và khí chất cao quý khiến hắn trông như một vị thần vương ngự trên vương tọa của mình. Hai mắt hắn khép hờ như đang ngủ. Trên người không lộ ra chút khí thế nào. Phảng phất như là một người bình thường đang ngủ say. Tuy nhiên không ai ở đây sẽ nghĩ hắn là người bình thường. Bỗng nhiên, hai mắt hắn mở ra. Một luồng khí thế khổng lồ đè ép xuống. Cùng với đó là hao soku haki tản mát ra xung quanh không gian tác động lên không khí gây nên từng tầng gợn sóng. Bầu trời trực tiếp tối lại. Mây bên trên bị đánh tan sơ xác. Bên dưới mặt đất, đám người hải tặc bị khí thế khủng khiếp kèm theo haki bá vương hao soku tác động lấy thì có một số đã thất khiếu đổ máu. Miệng sùi bọt mép té xuống. Bên trên mặt đất bị ép đến xuất hiện từng vết nứt vỡ. Đám người mạnh hơn thì cũng đang kiên cường chống đỡ lấy. Ai có hao soku haki cũng thả ra đối kháng. Đám người tứ hoàng cũng thả ra hao soku của mình để ngăn cản lấy. Sang cũng thả ra hao soku haki của mình để đối kháng. Trong lòng hắn lúc này tràn đầy vẻ bất ngờ cùng kiên kỵ. Hắn được xưng là hao soku haki mạnh nhất biển cả. Có thể tác động đến cả xung quanh nhưng cũng không mạnh đến mức này. Đồng thời đối kháng. Không, là đè ép lấy hao soku haki của tứ hoàng và đám hải tặc mạnh mẽ ở đây. Đây là mạnh mẽ đến cỡ nào hao soku haki. Giữa lúc bọn hắn định tấn công để phá vỡ cục diện thì luồng khí thế kia được thu lại. Mọi người nhất thời thở ra một hơi. Sau lưng mồ hôi lạnh ướt đẫm lúc nào không hay. Cách chương.